Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 163. Chương 163. Địa đồ giả. Ngươi là người thông minh, biết ta muốn cái gì. Không muốn ăn khổ lời nói, liền đem đồ vật giao ra. Ơ lạnh lùng nhìn qua trước mặt Diana, mở miệng nói. Diana nhìn thoáng qua phía trước thây ngang khắp đồng, một tia hoảng sợ không khỏi từ đáy lòng hiển hiện. Bất quá nàng vẫn là cố tự chấn định nói, ta thế nhưng là Dory gia tộc người, hơn nữa còn là của ngươi cố chủ muội muội, coi như ta để ngươi động thủ, ngươi dám đánh ta sao? 333 tương đương. Diana vừa dứt lời, trực tiếp một bàn tay quất vào nàng trên mặt. Đem đồ vật giao ra, ta không thích cùng một câu nói nói ba lần. Sắc mặt đã đạm mạc, biểu lộ không có mảy may biến hóa, lạnh lùng mở miệng nói. Diana mộng, nàng một cái tay thật chặt che lấy chính mình gương mặt, cảm nhận được phía trên truyền đến đau đớn, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Ngươi lại dám đánh ta, ngươi lại dám đánh ta. Diana giống như điên cuồng, biểu lộ dần dần biến thành dữ tợn, cũng không tiếp tục phục trước đó bộ kia tôn quý yêu nhã, ngược lại biến thành dị thường xấu xí. Ngươi nhất định phải chết, ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Diana gào thét, trong mắt sát ý cùng oán độc không che giấu chút nào phóng thích mà ra. Đối mặt loại tình huống này, trở tay lại một cái tát quang tới. 333 tương đương. Thanh âm thanh thúy ở trên băng nguyên vang vọng. Lần này không riêng gì Diana chính mình mộng, ngay cả Pasfield cùng thiên sứ chi dực ba người đồng dạng há to miệng sững sờ nhìn xem một màn này, phảng phất như là thấy quỷ. Gia hỏa này còn là cái nam nhân sao? Đẹp như vậy nữ nhân đều có thể hạ thủ được. Ở đây nam tính đồng bào trong lòng đều không khỏi toát ra một cái ý nghĩ, nhất là Pasfield, hắn vốn đang bởi vì Diana đánh lén mà phẫn nộ, nhưng là hiện tại hắn lại đột nhiên có chút đồng tình chính mình cái này muội muội. Gặp gỡ như thế cái tâm ngoan thủ lạt nhân vật, đơn giản nghiệp chướng a. Ngược lại là Gerka sắc mặt rất bình tĩnh, thậm chí còn có loại rốt cuộc thăng bằng cảm giác. Xem ra quả nhiên không phải ta nguyên nhân, mà là cái này hỗn đản căn bản cũng không phải là cái nam nhân. Người không hoạn quả mà hoạn không đều. Kỳ thật từ trọng thương Gerka bắt đầu, Gerka trong lòng vẫn có cỗ khí. Dù sao nàng dù sao cũng là thiên sứ chi dực đệ nhất mỹ nữ. Ngày xưa người khác đối mặt nàng đều là biến đổi pháp lấy lòng nàng, nhưng tại chỗ này lại cùng người bình thường không khác biệt. Cái này dẫn đến Gerka một lần đối với mình dung mạo sinh ra chất vấn. Nhưng là hiện tại, trông thấy Diana thảm trạng, nàng đột nhiên liền thăng bằng. Cũng phải thua thiệt không có độc tâm thuật cùng độc mặt thuật. Bằng không hắn nếu là biết Gerka hiện tại ý nghĩ, đoán chừng sẽ một ngụm lão huyết phun ra ngoài. MMP. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, nữ nhân này còn có thể nghĩ đến loại sự tình này. Não đường về thế nào như thế thanh kỳ đâu? Người tốt gan to, dám tổn thương tiểu thư, gia tộc nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Liên tiếp hai bàn tay rút Diana cũng có chút choáng váng. Nửa ngày đều không có tỉnh táo lại, ngược lại là bị một cước đá bay. Ngã trên mặt đất nữ quản gia trông thấy hành vi dị thường phẫn nộ hét lớn, mà đối với cái này chỉ là đi từ từ tới, sau đó băng một cước đem nàng đá bay đi ra gần 100 mét xa. Mặc dù một cước này để nữ quản gia thương thế lại tăng lên một đoạn, thậm chí liền trước ngực xương cốt đều đứt gãy tận mấy cái, nhưng là rốt cuộc nghe không được nữ nhân này tất tất tiếng. Băng nguyên phía trên yên tĩnh một mảnh, tàn bạo hành vi quả thực dọa sợ đám người. Lúc này, cả tòa băng nguyên bên trên vô luận là chết đi, còn sống, giả chết, trăng sống, đều kìm lòng không được mím môi lại, đóng chặt hô hấp, phảng phất sợ mình bị ơ chú ý tới. Cuối cùng, đi qua một phen thân mật sau khi trao đổi, ơ vẫn là từ Diana trên thân móc ra cái kia một phần bản đồ hàng hải. Đạt được bản đồ hàng hải về sau, ơ mấy người cũng không ngừng lại, tiện tay vứt xuống Diana. Sau đó ơ bọn người liền trực tiếp rời khỏi. Dù sao hiện tại chẳng những là Passfield một người đang tìm kiếm U Lam Chi Thủy. Vì phòng ngừa hắn những cái kia tốt, huynh đệ tỉ muội trước hắn một bước. Đồng thời cũng vì cam đoan ơ tài sản của mình, bọn hắn đều phải nắm chặt thời gian rời khỏi. Bất quá trước khi rời đi, ơ đầu tiên là đi tới Diana bọn người đặt thuyền địa phương. Hai phát bạo liệt hỏa diễm ném xuống, phá hủy đám người bọn họ thuyền. Đằng sau ơ mới một lần nữa trở về chặng đường số 17. Bởi vì Passfield cùng Dory gia tộc nguyên nhân, ơ tự nhiên không có khả năng thật đem Diana bọn người vĩnh viễn lưu tại tòa này Iceland phía trên. Bất quá, tạm thời đem bọn hắn lưu lại vẫn là có thể làm được. Mặc dù, thiên sứ chi dực, ba người tăng thêm Diana thế lực, vẫn như cũ là một đám yếu gà. Nhưng nếu như những lực lượng này thật gia nhập Diana tỷ tỷ dưới trướng, đối với ơ tới nói cũng là không nhỏ phiền phức. Có bản đồ hàng hải, Passfield cũng không có hưởng thụ tâm tình, thậm chí không tiếc vận dụng ma thủy tinh, trực tiếp thôi động chặng đường số 17, bắt đầu hết tốc độ tiến về phía trước. Nhưng mà, ngay tại chặng đường số 17, đi tới không sai biệt lắm thời gian một ngày về sau, bỗng nhiên, ngoài ý muốn phát sinh. Ơ, người mau tới đây nhìn, miếng bản đồ này có điểm gì là lạ. Ơ nguyên bản ngay tại thuyền lâu tầng cao nhất minh tưởng, một bên khôi phục chiến đấu hao tổn ma lực, một bên khác cũng tại thích ứng hơi tăng trưởng một điểm ma lực. Nhưng vào lúc này, Passfield đột nhiên vội vã vọt vào, sắc mặt có chút hốt hoảng hướng phía ơ mở miệng nói. Thế nào? Ơ đứng dậy, trong lòng hơi động một chút, mở miệng nói. Trong khoảng thời gian này ở chung, ơ đối với Passfield cũng hiểu chút đỉnh. Hắn biết rõ Passfield không phải một cái lỗ mãng người, có thể làm cho hắn như thế bối rối. Xem ra thật xảy ra đại vấn đề. Miếng bản đồ này có vấn đề. Cái kia Viking tộc cho địa đồ là giả. Miếng bản đồ này bên trên căn bản cũng không có tiêu xuất Gulia sông băng, nơi ở Passfield sắc mặt dị thường khó coi. Nói, cái gì? Ơ sắc mặt cũng thay đổi. Vội vàng từ Passfield trong tay cướp đoạt đồ bắt đầu tra xét. Bởi vì miếng bản đồ này phía trên đường thuyền thật phức tạp, cho nên lúc đó ơ tiếp nhận địa đồ về sau, cũng chỉ là đại khái nhìn một chút, cũng không có phát hiện vấn đề gì. Nhưng là hiện tại, theo hắn cẩn thận quan sát, lập tức liền phát hiện trong địa đồ lỗ hổng. Vậy mà thật không có điểm cuối cùng. Cái này sao có thể? Ơ trong mắt cũng có chút kinh nghi. Chẳng lẽ mình thật bị xem một đạo? Không không không, đó căn bản không có khả năng. Từ Viking tộc đem địa đồ giao cho Diana đằng sau, ơ ánh mắt vẫn đặt ở Diana trên thân. Nàng căn bản cũng không khả năng có cơ hội làm tay chân. Huống hồ, lúc ấy miếng bản đồ này thế nhưng là chính mình từ Diana trên thân tìm ra tới. Cái khác không dám nói, nhưng là ơ đối với mình soát người kỹ thuật vẫn rất có tự tin. Chỉ ít Diana lúc kia trên thân tuyệt đối không có khả năng còn có cái khác địa đồ tồn tại. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?